Năm ấy, ánh trăng soi vào chốn u tối. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ôm Thoan, trườn lại gần hắn. Nếu như, ta nói nếu như, chúng ta bịa một nhóm người, viết vài cái tên giả vào. Huynh nói có được không? Hắn khàn giọng lắc đầu. Không lừa được, cuộc diện đã định, trong cung ngoài cung, nơi nào cũng có tai mắt của tân đế. Ta tự tính toán một lúc, càng nghĩ càng thấy có cơ hội. Ta hỏi huynh, trong cung có bao nhiêu người? Hữu Niên dường như chưa từng nghe ai hỏi như vậy, trầm ngâm hồi lâu. Hậu phi 50 người, hoàng tử công chúa 30, 24 nha môn có 4.000 thái giám, cung nữ hơn 1.000, mỗi ngày có khoảng 2.000 thị vệ luân phiên canh gác. Phía sau hắn chỉ có thể ước chừng một con số. Ta đập đùi, gần 2.000 người. 2.000 người đó, Hữu Niên, cả hoàng cung lắm người ra vào như vậy. Bọn họ lại không có hệ thống nhận diện khuôn mặt, làm sao mà đối chiếu từng người một được? Một trận chính biến chết nhiều người như thế, chính là thời cơ tốt để trà trộn vào. Ban đầu, sắc mặt Hữu Niên còn do dự, nhưng khi nghe ta nói, ngòi bút của hắn chậm chậm hạ xuống, càng viết càng sáng tỏ. Thế là, ta và hắn bịa ra cái tên đầu tiên trong danh sách. Gian đảng, quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được. Các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB. Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Lý Nhị Cầu, phụ thân của cựu Tổng quản Tây Xưởng Lý Kim Bảo. Tổng quản Tây Xưởng Lý Kim Bảo vốn là người của Thái tử, đã bị giết từ 1 tháng trước. Hắn vào cung khi còn là một đứa trẻ 6-7 tuổi. Ai mà biết cha hắn là ai, còn sống hay không, nhưng thân phận Tổng quản Tây Xưởng thì có giá trị. Hắn chính là kẻ đã lén đưa mật chiếu của tiên đế ra khỏi cung. Đại sự như thế, đương nhiên phải giấu tín vật bên người, mang ra khỏi cung rồi giao cho cha ruột mình có đúng không? Hợp lý đến mức không thể hợp lý hơn. Những ngày sau đó, Hữu Niên như thể đả thông kinh mạch, liên tục bịa ra các mối liên hệ, pha trộn thật giả, hết sức dụng tâm trong việc sắp xếp quan hệ và khoảng cách giữa các nhân vật. Tiết Hành, Tổng đốc đảo Tứ Xuyên, trung thành với Hoàng thất, đang đợi chiếu thư để vào kinh phò tá Thái tử. Tên Hoàng đế chó má kia có dám cử người đi xác minh không? Hắn dám cay dám, Tứ Xuyên xa kinh thành như vậy, tin tức hắn giết vua soán vị còn chưa chắc đã đến đó. Lẽ nào hắn lại phái sứ giả đến loan tin, tiện thể tự tay giao nhược điểm của mình cho người khác sao? Khang Thân Vương, hoàng thúc của tiên đế, phong địa tại Cam Túc, chỉ là một vương gia nhàn rỗi nhưng có 2.000 thực khách và tư binh. Cứ thế, Hữu Niên bịa ra 4 con đường mà mật chiếu có thể đã đi qua. Đã là mật chiếu của tiên đế, đương nhiên phải được giao cho người mà tiên đế tin tưởng nhất. Tên hoàng đế chó má kia chỉ có thể phái người dò la dọc đường, tìm xem mật chiếu rốt cuộc đang ở tay ai, đã đi theo hướng nào. Tiên đế thông minh cả một đời, toàn thiên hạ có 80.000 binh mã, trong kinh thành chỉ có thân vệ của hoàng đế. Tiên đế đóng đại quân tại Thiên Tân, phân phong mấy vị hoàng thúc và hoàng huynh có thực lực ra các địa phương, lại cắt cử những lão tướng uy danh trấn giữ Tứ Xuyên, Đông Bắc, Cam Túc, Tây Nam, mà tam đại doanh của kinh thành chưa đến 5.000 quân. Mỗi doanh trại còn có nội quản đề đốc, để đám thái giám Tây Xưởng thò tay vào. Thông minh cả đời, cuối cùng lại chết vì một kẽ hở nhỏ. Tiên đế cho rằng Tây Xưởng là con siết, ó săn bên chân mình. Chỉ cần ném cho nó một khúc xương thịt, nó sẽ mãi mãi là con siết, ó trung thành của hắn. Vừa có thể dùng làm tai mắt, vừa có thể kiềm chế quan viên. Nhưng lão hoàng đế này có một sở thích duy nhất, là ngâm mình trong bồn tắm sau khi uống rượu. Vậy mà cuối cùng, chính lão thái giám bên cạnh hắn đã dùng khăn trà lưng xiết cổ hắn đến chết. Khi còn trẻ, tiên đế sợ chiến loạn, nên đã đẩy quân đội ra xa. Đến khi chính biến nổ ra trong kinh thành, thái tử cầm hổ phù chạy khắp ba đại doanh của kinh sư. Nhưng không điều động nổi một binh một tốt, giang sơn đổi chủ, nhẹ nhàng như một trò cười. Đây là cái hố mà tiên đế tự đào cho mình, nhưng một cái hố này cũng đủ để chôn luôn hai vị hoàng đế. Giờ đây, tên hoàng đế chó má kia khoác long bào, giả bộ làm chân long, phong tỏa 12 cổng thành, không dám để lộ ra một tin tức nào. Hắn gấp gáp lôi kéo quan lại trong kinh thành, sợ rằng khi cục diện chưa ổn định, sẽ có thanh kiếm sắc bén từ bên ngoài lao vào, chặt thẳng xuống cổ hắn. Chỉ cần mật chiếu của tiên đế ra khỏi kinh thành, tin tức vua bị giết truyền đi, cả thiên hạ sẽ giấy cờ khởi nghĩa, mang quân đến giết hắn. Cách chương.